Chương 1212, chuyện cũ xóa bỏ. 1212, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, canh thứ tư. Trừ Uế nhìn thấy lên cơn giận dữ Lữ Thụ bỗng nhiên lui lại, hắn vung tay lên muốn lần nữa đem Lữ Thụ kéo vào một cái khác màn thế giới bên trong đi. Trong thế giới kia tiếng giết rung trời, Lữ Thụ đứng tại vương tọa phía trên nhìn xem thế gian chiến hỏa, mà vương tọa phía dưới bò lổng ngổn vô số người, giống như sâu kiến. Trong thế giới kia, sinh linh mạnh mẽ thuộc da bị làm thành trống trận. Máu của địch nhân nhuộm thành màu đỏ tinh kỳ. Trong thế giới kia chỉ có một cái chúa tể, hắn chinh chiến 3.000 năm đạt được hết thảy, không, giống như không phải hết thảy, còn ít chút gì, mà kia ít đồ vật, hắn thậm chí có thể từ bỏ hết thảy đến đổi. Cái này bức thế giới bức tranh ngay tại chậm rãi triển khai, thế nhưng là thế giới này vẫn chưa hoàn toàn triển khai lại bị Lữ Thụ cầm trong tay thôn tặc một kiếm chặt đứt, nghiền thành bụi. Lữ Thụ lạnh giọng nói, chuyện cũ trước kia, xóa bỏ, kiếp này chính là kiếp này, kiếp trước chính là kiếp trước, ta là Lữ Thụ. Không phải Lữ Thần. Trùng sinh một thế, Lữ Thụ kinh lịch nhiều như vậy, nếu như lại ràng buộc quá khứ trước đây quan, như thế nào hướng về phía trước nhìn, Lữ Thụ vẫn là Lữ Thụ, xưa nay đều không phải là ai cái bóng, hắn chọn đường, sẽ không quay đầu lại. Trừ Uế nói, nơi này hết thảy ngươi muốn thế nào lựa chọn đâu, đem bọn hắn thả ra, trong cấm địa bên ngoài, đủ để hủy diệt rất nhiều. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn xem Trừ Uế, ta muốn cầm về đồ vật, không cần dựa vào loại này mánh khóe, ta không phải hắn. Ta sát tính cũng không có nặng như vậy. Di tích này bên trong nuôi cổ vì một ngày này mà chuẩn bị, lại không phát huy được tác dụng, trong cấm địa bên ngoài sinh linh, mặc kệ là nhân loại vẫn là những hung thú kia, đều bị giấu ở nơi này quá lâu, nếu là ra lệnh một tiếng đưa chúng nó thả ra, đủ để hoàn thành một cái thế giới triệt để tẩy bài. Đây là Lữ Thần vì chính mình chuẩn bị ở sau, hắn xưa nay cũng sẽ không đem vận mệnh giao cho trong tay người khác, có thể Lữ Thụ cùng hắn có thật nhiều điểm giống nhau, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn. Nếu như thế giới này sinh linh toàn bộ thả ra ngoài, vậy sẽ là không khác biệt huyết tẩy, toàn bộ thế giới tất nhiên sinh linh đồ thán. Trừ Uế thở dài một tiếng, xem ra ngươi đã suy nghĩ minh bạch. Giờ khắc này, Lữ Thụ cùng Lữ Thần cũng không tiếp tục là cùng một người. Lữ Thụ nhìn xem Trừ Uế trầm ngâm 2 giây nói, ta là suy nghĩ minh bạch, nhưng ta đoán chừng ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, ta giúp ngươi ngẫm lại. Chờ một chút, Trừ Uế sắc mặt đại biến, là ngươi để cho chúng ta ở chỗ này à? Lữ Thụ vui vẻ. Ta không phải vừa nói xong sao, ta không phải hắn. Làm sao trở mặt không quen biết đâu, ngươi khi đó nói sẽ không truy cứu à. Trừ Uế sắc mặt đại biến, ngươi nhìn ngươi người này trí nhớ quá kém, Lữ Thụ không vui, đáp ứng ngươi là hắn, cũng không phải ta. Trước ngươi cũng không nói chờ ở chỗ này sẽ bị đánh à. Trừ Uế cảm giác chính mình thật là tú tài gặp gỡ binh, có lý cũng nói không rõ. Nhưng vào lúc này, khi Lữ Thụ chạm đến Trừ Uế một nháy mắt, di tích này thế giới liền bắt đầu vỡ vụn. Trừ Uế chính là vương thế giới này trận nhãn. Lữ Thụ trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, kia đã lâu bạch sắc hỏa diễm rốt cục về tới trái tim bên trong, kia là hỏa diễm bên trong chí cao, cũng là chấp chưởng tâm kiếp quyền trượng. Trong di tích tất cả kẻ ngoại lai một lần nữa về tới vườn quốc gia Ilosun bên trong, Lữ Thụ nhíu mày nội xem tinh đồ, Trừ Uế liền xếp bằng ở tầng thứ 6 tinh vân phía trên, dù là tầng này tinh vân còn chưa hoàn toàn thắp sáng, ngươi đi ra cho ta, Lữ Thụ âm thanh lạnh lùng nói. Trừ Uế xếp bằng ở tầng thứ 6 tinh vân bên trên chết sống không động đậy, đồ đần mới ra ngoài. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi muốn đánh chết ta, lửa coi như diệt, ngươi tầng thứ 6 tinh vân còn chưa hoàn toàn thắp sáng đâu, ta hiện tại không cần nghe ngươi. Lữ Thụ xem như phát hiện, cùng chính mình có liên quan mặc kệ người hay là sự vật, đơn giản một cái sau một cái da, hắn bình tĩnh tự hỏi, ngọn lửa màu trắng này mất mà được lại, có thể hắn từ đầu đến cuối quên không được chính mình đã từng nhìn thấy ngự phù giao lần đầu tiên lúc, bạch sắc hỏa diễm dị thường nhảy lên, vì sao lại xuất hiện khi đó tình trạng. Ngự phù giao trên thân còn có cái gì bí mật? Bất quá Lữ Thụ hiện tại đã biết, cái này Trừ Uế là tạm thời sẽ không ra tặng đầu người, nhưng Trừ Uế cường đại năng lực vẫn là để Lữ Thụ kinh hãi. Đại tông sư trở lên cường giả có thể dời sông lấp biển, nhưng nếu như là gieo xuống tâm kiếp, lại khả năng từ nội bộ phá hủy bọn hắn. Ai có thể không có tâm kiếp đâu? Trên thế giới này không có chân chính thánh nhân, trong lòng mỗi người hối hận cùng do dự đều có thể trở thành tâm kiếp. Lúc này vườn quốc gia Ilosun bên trong có người bắt đầu vì sống sót sau tai nạn reo hò. Lúc này Lữ Thụ đặc thù cũng quá rõ ràng, tất cả thế giới mảnh vỡ đều hướng hắn dũng mãnh lao tới, là cá nhân đều hiểu, đây chính là ân nhân thứ 9 Thiên La A. Sau đó tất cả mọi người nhào về phía Lữ Thụ, muốn đem hắn giơ lên ném tới trên trời thánh chúc, kết quả mọi người từng cái nhìn thấy Lữ Thụ biểu tình bình tĩnh về sau lập tức liền sợ, thứ 9 Thiên La vẫn là ngươi thứ 9 Thiên La A. Lữ Thụ nhìn xem người bên cạnh biểu lộ đã cảm thấy không thích hợp, hắn buồn bực hỏi, các ngươi nhìn giống như rất cảm tạ ta. Không phải ta chính miệng bàn giao muốn đem các ngươi giam lại sao? Các ngươi không hận ta? Một người ở bên cạnh cười nói, ngài đừng giả bộ, chúng ta biết đó là vì bảo hộ chúng ta. Lữ Thụ. Cái gì cùng cái gì, các ngươi cái này não mạch kính xảy ra chuyện gì biến hóa kỳ quái sao, khó trách mẹ nó tâm tình tiêu cực giá trị bỗng nhiên không có a, nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lữ Thụ mặt đen lên, các ngươi không nên hiểu lầm, ta chính là đơn thuần muốn đem các ngươi giam lại mà thôi, ta là người xấu. Mọi người cười vang bắt đầu, ha ha ha, nào có nói mình là người xấu, ngài yên tâm, về sau lại có người nói ngài nói xấu, chúng ta liền giúp ngài giáo huấn hắn. Không phải là các ngươi đợi lát nữa, ta cho các ngươi vuốt vuốt a, ta đi bàn giao những cái kia thổ dân giam giữ các ngươi, nhưng thật ra là vì không để các ngươi cùng ta tranh đoạt di tích bảo vật. Lữ Thụ tại làm sao cùng dãy dụa, có người cười nói, ngài đừng đùa, chúng ta nào có tư cách cùng ngài tranh đồ vật a, chúng ta không xứng. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, toàn mẹ nó xong, sau này mình còn thế nào kiếm đám người này tâm tình tiêu cực giá trị, đám người này vậy mà cho mình tẩy não a, mà lại tương lai có người hắt chính mình, hoặc là đối với mình có oán niệm, liền sẽ đụng tới như thế một đám người trở thành chính mình tẩy rắn bại đội, vẫn là tử trung cái chủng loại kia. Từ giống loài sinh tồn góc độ tới nói, đây chính là chủng quần vì để tránh cho tiếp tục bị tổn thương, tiến hóa ra năng lực mới, hoặc là cải biến chính mình sinh tồn tâm tính, cái này mẹ nó đều cái quỷ gì. Lữ Thụ nhìn về phía mình tâm tình tiêu cực giá trị, lúc này hắn phát hiện một chút chỗ không đúng, làm sao bỗng nhiên xuất hiện một chút Lý Huyền Nhất tâm tình tiêu cực giá trị, còn có cơ kim hội. Khi trong lòng mình lần nữa dấy lên bạch sắc hỏa diễm thời điểm, mặc dù hắn cắt đứt hết thảy, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, hắn cuối cùng vẫn là trở về. Vương tọa phía dưới đều là dung dế thời đại bị Lữ Thụ chính mình tự tay chặt đứt, mà cùng này đối ứng là thời đại mới rốt cục mở ra. Trước đó, hắn còn có chút sự tình cần kết. Người đăng, Tri Amda.